Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình, tập 33, thà một lần đau. Nhìn Hồng Ân cuộn người vì đau, Quang cũng nhớ mình từng tự ôm lấy mình mà nuốt nước mắt. Ngoài miệng thì an ủi Hồng Ân như vậy thôi, nhưng mà bản thân của cậu cũng muốn khóc. Làm sao mà không đau cơ chứ, làm sao mà không đau. Mỗi khi nhớ tới lòng như dao cắt. Chắc không hả? Hồng Ân vẫn không thôi thúc thích. Chắc mà, không phải trước đây anh là quân sư cho em hay sao? Bây giờ tới phiên của mình thì lộ tôi như thế này hả? Anh không biết, không biết. Anh mà còn khóc nữa, thế là mày không biết cho mà coi. Con mắt của chừng mù luôn bây giờ. Thôi nín đi mà. Hồng Ân chỉ biết gật đầu. Cậu cũng không chắc mình có làm được hay là không. Nghe em nói nè, đừng gọi cho Thắng nữa. Ừ. Hồng Ân vẫn còn thổn thức không thôi. Hồng Ân mơ mơ chiếc nhẫn, món quà chia tay mà Đình Tuấn tặng cho cậu. Chiếc nhẫn màu vàng gắn một viên đá nhỏ hình vuông màu đỏ thẫm. Tình yêu của cậu, tấm lòng của cậu chỉ đáng giá bấy nhiêu đây thôi sao? Cậu sẽ trả lại, cậu không cần nó. Cậu không đổi tình yêu của mình với một cái món đồ này. Đem bỏ nó đi cho rồi đi, nhìn càng khó chịu thêm mà. Thấy Hồng Ân vẫn cứ còn mân mê chiếc nhẫn, mặt mày ảm đạm, Hoàng Ân cũng thấy khó chịu. Không có gì đâu mà, chỉ là định em trả lại thôi. Mà nè, em đi đâu về mà ăn mặc lịch sự vậy hả? Hồng Ân thấy Hoàng Ân áo sơ mi đóng tùng lịch sự, liền đánh trong lãng. Thì anh cũng biết rồi đó, em với Trường cũng bị đuổi rồi. Hôm nay là anh Phương tìm người giúp em, có được không hả? Chắc là không quá à. Anh ta nhìn em với Trường có một cái à, rồi hẹn khi khác rảnh rỗi sẽ hỏi chuyện. Sợ là cũng không muốn giúp đâu. Thôi kệ đi, tới đâu thì tính tới đó. Em đi tắm rửa rồi đi ngủ đây. Anh đó cũng ngủ đi, đừng có mà suy nghĩ nữa. Hồng Ân nhìn theo Hoàng Ân đi khuất, mới nghĩ tới Hoàng Ân vì cái chuyện của cậu mà đánh nhau rồi bị đuổi. Hoàng Ân tích góp bao nhiêu công sức tiền bạc cho ước mơ của mình, cậu làm sao mà không biết cơ chứ. Không dám mua sắm, ăn xài, được cho bao nhiêu tiền cậu đều để dành để đóng phí tập quấn cả. Nhìn cái nhẫn rồi lại nghĩ tới Hoàng Ân, Hồng Ân thấy mình cần phải đi gặp Đình Tuấn. Anh không thể nào mà đuổi Hoàng Ân như vậy. Cái nhẫn cậu cũng phải trả. Nhưng mà cậu không biết, tận trong đáy lòng cậu, cái chuyện trả nhẫn, chuyện Hoàng Ân chỉ là một chất xúc tác để cậu đủ lý do tìm gặp Đình Tuấn mà thôi. Thấy Hồng Ân đang thôi không nằm bẹp ở trên giường khóc, đã chịu đi ra ngoài đường, Hoàng Ân cũng đã đỡ lo hơn. Cậu không ngờ lại xảy ra một cái chuyện còn kinh khủng hơn cái chuyện đánh nhau giữa Hồng Ân và Sang. Hồng Ân trong một tuần lễ đón đường Đình Tuấn 3 lần, nhưng mà không có lần nào anh ta dừng xe lại để nghe cậu nói. Nếu không dứt khoát đóng cửa xe sẽ bỏ đi, thì cũng sẽ gọi bảo vệ lại để cản ngỡ ngoài cửa. Đến lần thứ 3 bị đuổi, Hồng Ân mới thực sự cảm nhận được hai chữ chia tay. Đã cảm nhận rõ được mình đã bị người ta bỏ, bị đuổi. Những cái lời nói ngọt ngào khi yêu nhau, những lần thân mật, thực sự đã không còn nữa rồi, tuyệt không còn nữa. Hồng Ân lại nghĩ tới Thắng. Tuy là Hoàng Ân đã bảo cậu đừng làm phiền anh ta, nhưng mà biết đâu chuyện của Hoàng Ân anh sẽ giúp được. Lời nói của cậu đã làm cho Đình Tuấn ghét, nhưng mà anh Thắng thì chắc có thể giúp được. Hoàng Ân cũng không làm gì đến nỗi phải bị đuổi, chưa kể là Trường cũng bị dạ lây. Hồng Ân lại gọi cho Thắng. Cậu ta tự nhủ chỉ là xin anh giúp Hoàng Ân thôi, sẽ không như những lần trước khóc lóc cái chuyện của mình. Cậu cũng đã hiểu rồi, khóc với anh cũng có tác dụng gì đâu chứ. Hồng Ân bình tĩnh để nói chuyện với Thắng. Cậu sợ lại làm anh hiểu lầm rồi sẽ từ chối gặp cậu. Hồng Ân hồi hộp theo từng tiếng chuông đổ bên kia. Alo. Thắng bắt máy, làm cho cậu thở phào nhẹ nhõm. Anh Thắng hả? Là em nè. Ừ, anh biết rồi. Nhưng mà Hồng Ân à, em hiểu cho anh một chút chứ. Anh khó mà giúp em gặp. Không phải đâu mà, em là chỉ muốn gặp anh có chút chuyện thôi. Thiệt là xin lỗi anh đó, em không phải là muốn nhận cái chuyện kia đâu. Hồng Ân thấy Thắng lập tức từ chối, Cậu liền vội vội vàng vàng để mà giải thích. Là chuyện Hoàng Ân bị đuổi đó. Anh cũng biết rồi, Hoàng Ân nó không phải là cố ý đánh nhau đâu. Bị đuổi như vậy nè, anh giúp Hoàng Ân được không hả? Anh nói giúp chắc là anh ấy không từ chối đâu. Cái chuyện này em mời đi quán cà phê nha. Anh có rảnh không? Em đang gần công ty nè. Vậy thôi cũng được. Em đến quán bên kia đường chờ anh một chút đi. Thắng cùng không mấy muốn nhận lời mời của Hồng Ân, nhưng mà nghe nói cậu đang ở gần công ty, rồi lại sợ cậu gây ra chuyện, đành phải đi một chút coi như thế nào. Chuyện Hoàng Ân cùng với một người khác bị đuổi, Thắng là cũng cảm thấy làm hơi quá. Anh nghĩ nếu như cả hai muốn quay lại, anh cũng nên hỏi Đình Tuấn thử coi, dù gì thì là hắn ta đuổi mà. Thắng đi qua phòng làm việc của Đình Tuấn, cùng cái hình ảnh của một người ngồi làm việc, một người ngồi bên cạnh, nhưng có điều không phải là người cũ mà thôi. Thắng mới báo cáo vài chuyện cần thiết cho Đình Tuấn, 5-7 câu là bị sang sen vào một câu. Cậu ta chỉ bưng qua hỏi Đình Tuấn cái chuyện này chuyện kia, không cần để ý đến rằng anh đang có công việc cần phải bàn với Đình Tuấn. Sang hỏi Đình Tuấn sẽ trả lời mà không hề phàn nàn. Thắng cậu mày khó chịu, cuộc chiến giành tình yêu của cậu ta đã thắng rồi, cậu muốn ra qua cái gì chứ? Hay là muốn ám chỉ cho anh rằng cả anh cũng phải nể trọng cậu ta? Sang làm gián đoạn công việc của Thắng một lúc mới chịu đứng lên mà đi, bảo là có giờ đi tập. Thắng khó chịu hỏi Đình Tuấn: nè, cậu có thấy người yêu bé nhỏ cần che chở của cậu càng ngày càng không biết điều không hả? Tôi báo có công việc với cậu, cứ như là không phải là đang nói chuyện phím vậy đó. Thì bị người ta hiếp lâu rồi nên cậu nhóc hơi khó chịu thôi mà. Ai biết lần trước cậu bên Hồng Ân làm chi? Ghen thì ghét lấy cậu thôi. Thắng hậm hực hừ một tiếng, đưa không nói gì nữa. Dù gì cũng là không liên quan đến anh. Nói Hồng Ân thì mới nhớ: nè, cái chuyện cậu chia tay là không liên quan đến hai người kia đâu. Bị đuổi á thì cảm thấy là hơi nặng quá đó. Tôi là sẽ định gọi họ lại. Ý cậu như thế nào hả? Tôi đuổi không phải là vì đánh nhau, mà là dám đánh người yêu của tôi. Tôi chỉ đuổi là may lắm rồi đó. Chưa triệt mở cái đường phát triển á là phải biết ơn tôi rồi đó. Cậu không cần phải nhắc cái chuyện này nữa đâu. Đình Tuấn à, Hồng Ân, người ta dù dịp cũng là người thương cậu thật lòng mà. Chia tay người ta rồi lại còn chuyện điều của người em ấy nữa sao? Cậu có lương tâm hay là không? Hồng Ân như thế nào mà khóc lóc với cậu không ít rồi phải không hả? Điện thoại của tôi nè cũng kêu muốn cháy máy luôn. Tôi đã bỏ cái số đó rồi. Nhắn với Hồng Ân đừng có mà gọi nữa, uống công thôi. Tiện á thì cậu nói cho Hồng Ân biết tôi cũng là chỉ chơi với cậu ta qua đường mà thôi. Yêu đương gì cũng chưa có từng nghiêm túc, không cần làm như tôi là kẻ bạc tình bạc nghĩa đâu. Hy vọng cậu sẽ không hối hận. Thắng nói không giống như được khó chịu. Sẽ không đâu. Biết không giúp được gì được, nhưng mà Thắng cũng đến chỗ hẹn với Hồng Ân. Anh biết là Đình Tuấn cũng không phải chia tay rồi mới nói như vậy. Từ đầu Đình Tuấn đã chơi đùa với Hồng Ân, anh vẫn nói là Hồng Ân tự dâng lên tận miệng, thích anh đẹp trai giàu có nên đeo bám mà thôi. Anh cũng chưa từng hứa hẹn gì với Hồng Ân cả, chưa đưa đi chơi, quà cáp gì cũng có, yêu chiều thì cũng không thiếu. Đúng là Đình Tuấn làm người tình không hề tệ, có điều anh không phải là đối tượng để cho Hồng Ân gửi tình yêu vào. Vừa nãy cửa bước vào thì đã thấy Hồng Ân nhấp nhổm không yên vẫy tay gọi anh. Thắng khẽ thở dài, có lẽ là anh nên trắng đang nói rõ cho Hồng Ân địa vị của cậu ở trong lòng của Đình Tuấn, để cho Hồng Ân đừng hy vọng nữa. Khuyên bảo không phải là cách tốt với Hồng Ân, để cho cậu triệt để đau một lần thì hơn. Em ở bên này nè. Hồng Ân nhìn thấy Thắng tới đến thì vui mừng đến không thôi. Cậu đã chờ hơi lâu, cứ hồi hộp là sợ anh ta không tới. Anh bận chút. Thắng qua lo giải thích: không sao đâu mà, em đang rảnh mà, em chờ anh được. Hồng Ân giấu không được cái vẻ vui mừng, hy vọng ở tận trong đáy mắt. Chờ cho Thắng gọi nước xong, Hồng Ân không nén được mà hỏi lại: nè, hôm nay Đình Tuấn ở công ty sao hả? Hồng Ân à, em cũng nên nhìn vào cái sự thật tôi, chấp nhận chia tay đi, đừng níu kéo nữa. Em xin lỗi. Hồng Ân ngượng ngùng, đã nói là không làm phiền anh cái chuyện Đình Tuấn, không ngờ câu đầu tiên cậu ta hỏi lại là cái chuyện đó. Vậy cái chuyện của Hoài Ân đó, anh có thể nói giúp em được không chứ? Hồng Ân vừa vàng sửa lời. Anh đã hỏi rồi, nhưng mà đừng tưởng nó không bằng lòng. Nó nói là hai cậu kia bị đuổi là do dám đánh người yêu của nó, chứ không phải là do đánh lộn mà bị đuổi. Sẽ không thay đổi quyết định đâu. Thắng quyết truyệt một cái để em cho Hồng Ân buông tay. Anh ấy thực sự nói như vậy sao hả? Hồng Ân giọng đã run rẩy, vành mắt đỏ hoe. Nè, em nghe anh nói chút chuyện đi, rồi quyết định có nên níu kéo hay là không. Thằng thấy mắt của Hồng Ân đã bắt đột đỏ rồi, anh cũng đánh lô tô trong lòng, sợ là Hồng Ân ở chỗ này mà khóc thì không biết người ta sẽ nhìn anh như thế nào. Nhưng mà nói cũng đã bắt đầu nói rồi, anh cũng không muốn dây dưa hoài. Dù gì anh cũng không có liên quan gì cả, lòng thông cảm cũng chỉ ở một cái mức độ nhất định mà thôi. Chuyện gì sao hả? Hồng Ân run giọng hỏi Thắng. Thực ra thì từ đầu cho tới giờ Đình Tuấn nó không hề coi em là người yêu đâu, bất quá chỉ là tình nhân mà thôi, bạn tình đó. Thắng nhìn vào vấn đề triệt để thẳng thừng. Không phải đâu mà, dù là bây giờ em bị bỏ nhưng mà anh không thể nói như vậy được. Anh ấy có yêu em mà. Có mà. Hồng Ân cố gắng không khóc, vì đây chính là một cái nơi công cộng. Nhưng cậu không nén được tức giận, lúc này cậu cảm thấy ghét Thắng đến vô cùng. Tại sao lại nói như thế chứ? Tại sao lại phủ nhận tình cảm với cậu và Đình Tuấn? Người yêu nhau không phải là không có chia tay, nhưng mà sao lại phủ nhận tình cảm của cậu chứ? Hồng Ân à, em nghe nó hết cái đã. Em ghét thì anh chịu, nhưng mà đó chính là sự thật. Đình Tuấn chỉ xem em là một cái món đồ tự dâng đến miệng mà thôi. Nó không cần bỏ công để truy đuổi em, không cần làm bất cứ cái chuyện gì về em cả. Chỉ có em lúc nào cũng muốn lấy nó thôi. Không thể nào đâu mà. Hai năm, những hai năm lần đó, làm sao mà có thể giả bộ lâu như vậy chứ hả? Cậu làm sao mà có thể chấp nhận được những cái lời của Thắng đang nói? Thật là phi lý quá mà. Đình Tuấn cũng không phải giả bộ gì cả, cậu ta có mẫu người lý tưởng của riêng mình rồi, bộ dạng là như Sang đó. Không riêng gì em, cả những cái người trước kia nữa cũng chỉ là người tình mà thôi. Nó cứ luôn nói là chưa tìm được người muốn gắn bó suốt đời. Thắng cũng không để bụng những cái lời phản bác của Hồng Ân. Người đang yêu thì luôn mắt mù tai điếc mà. So với lời nói chia tay của Đình Tuấn, lời của Thắng lại càng làm cho Hồng Ân khiếp đảm hơn nhiều. Mỗi khi quen ai, nó chăm sóc không khác gì là những người yêu nhau. Nhưng mà chia tay thì chính là chia tay, hòa bình mà chia tay. Nói thiệt, thiệt ra thì em là một cái người mà ở cùng với nó lâu nhất đó. Ban đầu anh cũng tưởng rằng là nó yêu em mà chưa nhận ra thôi, cuối cùng rồi cũng sẽ nhìn nhận lấy tình cảm của mình. Nhưng mà chờ hoài vẫn là không thấy nó cho em số điện thoại. Số điện thoại sao hả? Số điện thoại gì chứ? Em có số mà. Lời nói của Thắng bắt đầu làm cho Hồng Ân mờ mịt. Phải là em có số, nhưng mà cái số đó chỉ dùng cho một mình em mà thôi. Nói đúng hơn là cứ mỗi khi quen một người tình mới thì Đình Tuấn sẽ có số riêng để dành cho người đó. Không phải là vì người đó đặc biệt hơn người khác, mà là để khi nó không muốn liên lạc sẽ có thể chủ động ngừng, không làm gián đoạn đến công việc hay là các mối quan hệ khác cần phải giữ. Em không tin đâu. Chuyện này làm sao mà cậu có thể tin được chứ? Cậu đối với Đình Tuấn không là gì cả sao? Không phải là một cái mối quan hệ cần gìn giữ đâu. Hồng Ân cảm thấy đâu đó trong lòng của mình nó đau thật là đau. Không tin anh sao? Nè, lấy điện thoại của em ra đi. Số cũ đã không gọi được nó phải không? Em bấm thử cái số này xem. Nhưng mà nhớ không được lên tiếng nghe, coi như là ai đó gọi nhầm số điện thoại đi. Thắng đi cho Hồng Ân một con số rồi bảo cậu bấm. Em không được lên tiếng, anh chưa được sự cho phép của Đình Tuấn thì không thể làm cho em cái số này được đâu. Đây chính là cái số nó dành cho người nhà, bạn bè, đối tác của nó liên lạc. Thắng cẩn thận dặn dò. Hồng Ân run run bấm từng con số. Quả nhiên bên kia Đình Tuấn bắt máy. Alo đến mấy lần mà không nghe thấy tiếng trả lời thì cúp máy. Hồng Ân muốn lên tiếng trước, nhưng mà trước ánh mắt cảnh cáo nhìn chằm chằm của Thắng đã làm cho cậu chùng lòng. Hồng Ân im lặng tắt máy. Cậu nghẹn ngào. Số của em anh ấy cũng không hề nhớ đâu. Có lẽ là phát hiện này mới là một cái điều làm cho Hồng Ân không muốn lên tiếng để đáp lại nhất. Số điện thoại của cậu Đình Tuấn không hề nhớ, số mà anh đã gọi 2 năm nay mà không hề để trong lòng, trong khi cái dãy số của anh to thuộc đến đọc ngược đọc xuôi gì cũng được. Hồng Ân đã bắt đầu tin những gì mà Thắng nói. Tim của cậu như bị một bàn tay bóp nghẹt. Không lẽ nào một chút tình yêu của cậu cũng chưa từng có sao? Trong khi Hồng Ân cần phải đến thời gian để tiếp thu, Thắng lại lặng lặng lấy điện thoại của Hồng Ân còn cầm ở trên tay, xóa đi cái nhật ký cuộc gọi. Sao? Em thấy anh có nói sai không hả? Đừng tiếc nuối nữa mà. Thấy Hồng Ân đã bắt đầu tin mình, Thắng tranh thủ khuyên bảo cậu. Còn chuyện gì nữa? Anh có thể nói cho em nghe hết một lần được không chứ? Được. Nhưng mà em đừng khóc ở đây là được mà. Không á thì người ta lại tưởng anh là làm gì em. Bình tĩnh nghe tiếp á thì hãy nghe. Còn không thì thôi. Bấy nhiêu thì cũng đã đủ cho em hiểu rồi. Không sao đâu mà. Em muốn nghe. Anh cứ nói hết một lần đi. Coi như là có thể giúp em buông tay. Hồng Ân mạnh miệng nói, nhưng mà trong lòng của cậu không hề muốn nghe. Cậu chỉ ước gì có ai đó nói cho cậu biết cậu chỉ là đang nằm mộng mà thôi. Chỉ mơ thấy rằng anh Thắng đang nói nhăng nói cuội. Em cũng biết là những người như chúng ta mà được gia đình chấp nhận là một điều vô cùng hạnh phúc. Đình Tuấn là một người trong những số đó. Nhưng mà anh ấy nói là... Đình Tuấn nói với cậu anh vậy là phải giấu gia đình cái khuynh hướng giới tính của mình. Vậy là thêm một vấn đề nữa đáng để cho em nghiêm túc để cân nhắc tình cảm với em và Đình Tuấn, phải không hả? Sự thật thì ba mẹ của cậu ấy luôn thúc giục cậu ấy có nơi, có chỗ, an ổn. Dù là người yêu cùng giới, ông bà rất là luôn muốn cậu ta giới thiệu người yêu cho họ biết, nhưng mà Đình Tuấn chưa bao giờ đem người yêu về nhà.